Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 481 tiểu no cùng đại mễ đánh nhau rồi đúng không? Diệp Phàm hưng phấn vọt vào động phủ, đối với Bạch Vân Hy vui tươi hớn hở hỏi. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm cao hưng phấn chấn bộ dáng, hơi có chút cổ quái gật gật đầu, nói. Không tồi, long lực định khôn thuật không tầm thường, này pháp quyết đối đề cao Diệp Phàm thể chất có lớn lao chỗ tốt, làm Bạch Vân Hy khắc sâu ý thức được Bạch Trạch giá trị. Bởi vì cảm kích Bạch Trạch cũng vì tìm tòi càng tốt đồ vật, Bạch Vân Hy trong tay liền khoan khoái một ít, Bạch Trạch muốn cái gì, liền tận lực cho. Có Bạch Vân Hy buông tay, Bạch Trạch một không cẩn thận liền dinh dưỡng quá thừa, đem huyền long ấn cấp căng bạo. Không có huyền long ấn che lấp, Bạch Trạch hơi thở lập tức liền lộ ra tới. Ngao tiểu no cùng Bạch Trạch có năm xưa oán hận chất chứa, ngao tiểu no một cảm nhận được Bạch Trạch hơi thở, liền ngao ngao kêu hướng tới Bạch Trạch vọt qua đi, có nhưng thật ra kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, một quỷ linh, một khí linh vừa thấy mặt đánh trời đất u ám. Biết Bạch Trạch chính là huyền long ấn bên trong, tiền bối, lúc sau, ngao tiểu no tức khắc cảm giác bị vô cùng nhục nhã, rít gào liền tưởng đem Bạch Trạch cấp ăn. Bạch Trạch cũng không phải dễ chọc, hai người tám lạng nửa cân, ngao tiểu no tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng muốn ăn Bạch Trạch vẫn là có chút miễn cưỡng. Bạch Vân Hy xem tình huống không ổn, liền đưa tin đem Diệp Phàm cấp kêu trở về. Diệp Phàm tràn đầy phấn chấn nhìn ngao tiểu no cùng Bạch Trạch ngươi truy ta đuổi, nắm chặt nắm tay, một bộ muốn kêu cố lên tư thế. Đánh thật kịch liệt a, có nói là oan ra ngõ hẹp dũng giả thắng. Bạch Vân Hy, đánh đã bao lâu a? Diệp Phàm quay đầu nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái hỏi. Bạch Vân Hy lắc lắc đầu, nói. Không bao lâu đâu, vừa mới đánh lên tới đâu. Diệp Phàm chớp chớp mắt nói. Nhìn dáng vẻ ta gấp trở về còn tính kịp thời. Bạch Vân Hy, hắn một khắc trước đưa tin, Diệp Phàm sau một khắc liền chạy tới, tốc độ thật sự là không lời gì để nói. Ngao đại mễ, ngươi cái này vương bát đản, xem ta không cắn chết ngươi. Ngao tiểu no tràn đầy phẫn nộ kêu gào nói. Diệp Phàm không cấm sợ hãi cả kinh. Bạch Trạch cư nhiên kêu ngao đại mễ. Lòng lão cha thật sẽ đặt tên a. Bạch Vân Hy cũng có chút ngoài ý muốn. Bạch Trạch là thụy thú. Bạch Vân Hy không nghĩ tới truyền thuyết bên trong được xưng thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý Bạch Trạch thần thú cư nhiên có như vậy một cái bình dân tên, kia một năm quả nhiên nạn đói rất nghiêm trọng sao. Thân là long tử, lại là liền đại mễ đều ăn không nổi sao. Cư nhiên đặt tên kêu ngao đại mễ, long tộc có phải hay không hỗn có điểm thảm a? Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói. Đừng nhìn, mau gọi bọn hắn dừng tay a. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy chớp chớp mắt chần chờ một chút mới nói. Hảo đi, Diệp Phàm đằng cắm vào ngao tiểu no cùng ngao đại mễ trung gian, nghĩa chính từ nghiêm nói. Hảo, các ngươi không cần đánh, các ngươi đều đã là ma quỷ, đánh tới đánh lui, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm đây là khuyên can. Xác định không phải lửa cháy đổ thêm dầu, ngao tiểu no bộc lộ bộ mặt hung ác đối với Bạch Trạch liên tục rít gào. Người cái vương bát đản, hại ta bị trấn áp, người một người ăn uống liền đỉnh vài cái, không trấn áp ngươi, chúng ta đều đến đói chết. Bạch Trạch theo lý cố gắng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Phàm nhìn ngao tiểu no liếc mắt một cái, nghĩa chính từ nghiêm nói. Tiểu no, ngươi là hy sinh cái tôi thành toàn tập thể. Ngao tiểu no tràn đầy kích động nói. Ta dựa vào cái gì muốn hy sinh a, liền bởi vì ta có thể ăn sao? Ngươi so với ta còn có thể ăn đâu? Nói như vậy, ngươi cũng nên chết. Diệp Phàm, hảo tiểu no, huynh đệ nào có cách đem thù a, hơn nữa, ngươi xem hắn hỗn cũng không tốt, hắn chết so ngươi còn thảm. Bạch Vân Hy thật sự không rõ, năm đó đã xảy ra cái gì, bất quá, Bạch Trạch sẽ bị làm thành khí linh tổng không phải là tự nguyện, so sánh với Bạch Trạch bị làm thành khí linh tiểu no bị đói chết tự hồ cũng không thể tính quá thảm. Ngao tiểu no nhìn Bạch Trạch đột nhiên vui vẻ lên. Ngao đại mễ, ngươi là như thế nào biến thành khí linh a? Ngao đại mễ quay mặt đi, lười đi để ý ngao tiểu no. Ngao đại mễ không để ý tới ngao tiểu no. Ngao tiểu no lại càng thêm cảm thấy hứng thú, một hai phải tiến lên nhảy. Nói sao? Ngao đại mễ lạnh lùng quét ngao tiểu no liếc mắt một cái, nói. Thiên địa nguyên khí không đủ chúng ta này đó đại yêu tồn tại khả năng nhiễu loạn thiên đạo trật tự. Thiên đạo đột nhiên giáng xuống lôi kiếp. Năm đó, hắn ngẫu nhiên bị lôi kiếp phách trọng thương, lúc ấy càng không xảo gặp một cái yêu đạo. Kia yêu đạo thực lực chẳng ra gì, nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, một móng vuốt là có thể chụp thành thịt nát, đáng tiếc hắn lúc ấy, nguyên khí đại thương, thế cho nên hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ngươi vi phạm pháp lệnh sao? Thiên đạo cư nhiên muốn phách ngươi. Ngao tiểu no hì hì cười cười nói. thiên địa dị biến, thiên đạo không dung đại yêu hậu thế, ngươi nếu là không bị trấn áp, lấy ngươi ăn uống, nhất định sẽ bị phách hôi phi yên diệt. Bạch Trạch nói, Ngao Tiểu No hừ lạnh một tiếng, nói như vậy ta còn muốn cảm ơn ngươi đã cứu ta à, Bạch Trạch vẫy vẫy móng vuốt hào phóng nói. Đều là nhà mình huynh đệ, ngươi không cần khách khí. Ngao Tiểu No giống giận một tiếng, trên người mau lập tức tạc mở ra. Khách khí ngươi cái đại đầu quỷ, Diệp Phàm nhìn Ngao Tiểu No chớp chớp mắt nói. Bình tĩnh, xúc động là ma quỷ. Bạch Vân Hy, phụ thân đâu, Ngao Tiểu No đột nhiên hỏi. Bạch Trạch lắc lắc đầu, nói. Hắn không thấy, trước khi rời đi nói hắn vẫn luôn là đi tìm ra lộ, chỉ cần tìm được rồi liền sẽ trở về, bất quá, không có trở về. Toan Nghê nói, Long lão cha có thể là lấy cớ đi tìm lộ, trên thực tế là đi tán gái. Ngao Tiểu No khẽ hừ một tiếng, nói. Chết lão nhân chính là cái xác quỷ, xác thật là đi tán gái khả năng tính khá lớn. Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, thầm nghĩ, lão nhân mới là hàng thật giá thật lão sắc quỷ, cái gì chủng tộc mỹ nhân đều nguyện ý thử một lần, so sánh với dưới Diệp Phàm chỉ có thể tính tiểu sắc quỷ. Diệp Phàm nhìn Ngao Tiểu No, nói, xem, các ngươi hai cái vẫn là rất có tiếng nói chung, về sau muốn hòa thuận ở chung a. Ngao Tiểu No bổ nhào vào Bạch Vân Hy trên vai, tràn đầy không vui reo lên. Hắn gạt ta nói hắn là Long tộc tiền bối, hắn còn gạt ta tiên tinh. Bạch Vân Hy nhìn Ngao Tiểu No, bỗng nhiên minh bạch lại đây, Ngao Tiểu No buồn bực cũng không phải Bạch Trạch năm đó hại hắn bị phong ấn, Ngao Tiểu No tức giận chính là hắn mắc mưu bị lừa. Lâu, Diệp Phàm hì hì cười cười, tràn đầy vui sướng khi người gặp họa nói. Này muốn trách chính ngươi xuẩn A, đem ngươi huynh đệ, trở thành là tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngao Tiểu No nhảy tới rồi Diệp Phàm trên đầu, đối với Diệp Phàm đầu tóc một trận loạn cao. Diệp Phàm tràn đầy buồn bực nói, người đánh ta làm gì, ta lại không giả mạo ngươi tiền bối, người đã sớm biết hắn là ai cố ý gạt ta, ngươi cái này vương bát đản. Ngao Tiểu No tràn đầy tức giận nói, Diệp Phàm tràn đầy chân thành nói, ta đã biết cũng không bao lâu đâu, ta không nói cho ngươi, cũng là vì ngươi hảo, ngươi biết trên thế giới này có một loại nói dối, kêu thiện ý nói dối. Ngao Tiểu No đạp Diệp Phàm một chân, tràn đầy tức giận chạy đi rồi. Diệp Phàm xoa xoa bị đá đến địa phương, dầu dĩ nói. Gia hỏa này, tính tình thật là xấu. Tính tình như vậy hư, như thế nào tìm đạo lữ a? Bạch Vân Hy bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, Ngao Tiểu No đã chịu kích thích đã rất lớn, Diệp Phàm gia hỏa này còn bỏ đá xuống giếng. Từ Diệp Phàm nơi đó ra tới, Ngao Tiểu No nổi giận đùng đùng vọt vào mặt trược xã. Ngao Tiểu No nằm ở mặt trược bàn trung ương, Tiểu Tháp nhìn Ngao Tiểu No, nói. Xã trưởng lão đại, ngươi đem mặt trược bàn đều chiếm, ngươi xem ngài có phải hay không đổi cái địa phương nằm a? Ngao Tiểu No nhìn bụ bẫng Tiểu Tháp giận dữ. Ta bị người hố như vậy thảm, ngươi còn có tâm tư xoa mặt trược. Tiểu Tháp mập mạp cắn ngón tay, bỗng nhiên chỉ vào phía sau khẩu hiệu. Xem, lão đại, chính ngươi viết lưu niệm, trên tường thình lình rồng bay phượng múa chữ to. Thà rằng một ngày thực vô thịt, không thể một ngày không xoa mặt trược. Ngao Tiểu No tự thật sự có chút sứt sẹo, nhưng là vẫn là làm xã trưởng đại tác phẩm, bày biện ở xã trưởng thất bên trong. Ngao Tiểu No nhìn Tháp Linh mập mạp trong lòng càng thêm buồn bực. Cái kia vương bát đản, lừa ta thật nhiều tiên tinh. Hành Tây không được quay cuồng thân thể, nói. Chính là ngươi chủ động cho hắn tiên tinh a, Ngao Tiểu No chính là bởi vì như vậy, hắn mới sinh khí a, ta đã sớm cảm thấy kỳ quái, vị kia Long tộc tiền bối luôn là che che giấu giấu, giống như nhận không ra người giống nhau, xã trưởng, ngươi có cảm thấy hay không? Hành Tây hỏi, Ngao Tiểu No, hắn cũng là như thế này nghĩ tới lạp, hắn còn tưởng rằng đó là tiền bối vì bảo trì cảm giác thần bí. Cái kia vương bát đản, làm bộ làm tịch, Ngao Tiểu No nói, lòng ấn lão đại kỳ thật rất không tồi. Tiểu Tháp loạng choạng Tháp Linh nói, Ngao Tiểu No đột nhiên nhảy lên, hướng tới Tiểu Tháp giống giận một tiếng. Ngươi có phải hay không cũng lấy nó chỗ tốt lạp, Tiểu Tháp nhấp nháy âm dương cá mắt có chút ngượng ngùng nói. Một chút, Ngao Tiểu No ghé vào mặt trược bàn trung ương, lộ ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Bạch Trạch thân phận bại lộ lúc sau, cũng không hề cất giấu Tiểu Tháp, Hành Tây đám người nguyên bản liền cùng Long Ấn bên trong. Tiền bối, quen biết, đối Bạch Trạch tiếp thu độ thập phần tốt đẹp, vài người còn sẽ ghé vào cùng nhau chơi mạt trược. Ngao Tiểu No nhìn không nghĩa khí Tiểu Tháp đám người, càng thêm buồn bực. Diệp Phàm đem Ngao Đại Mễ lãnh tới rồi Thiên Vẫn Sơn thần ấn phía trước ân cần nói. Đại Mễ, ngươi xem này pháp khí thế nào a? Này nguyên bản là địa cấp pháp khí, hiện tại biến thành huyền cấp cao cấp pháp khí. Bạch Trạch tuy rằng nguyên bản là thần thú, nhưng là hiện giờ chuyển biến khí linh chi thân, khí linh có thể phát huy ra tới thực lực cùng với cư trú pháp khí cùng một nhịp thở. Ngao Đại Mễ gật gật đầu, nói, còn chắp vá đi, so với phía trước cái kia phá ấn tốt một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vẫn Sơn thần ấn nguyên bản là kỳ lân pháp khí, kỳ lân cùng long tộc cũng có một ít sâu xa, Ngao Đại Mễ đối này pháp khí cũng không nhiều lắm mâu thuẫn. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, Nga, kia mau vào đi thôi. Diệp Phàm ở di tích mấy năm tu vi tiến bộ thần tốc theo linh nguyên không ngừng bị áp xúc, Diệp Phàm gần nhất ẩn ẩn cảm giác được thăng cấp bình cảnh. Dẫn lôi trận thăng cấp yêu cầu thiên tài địa bảo tiên tinh, đều đã chuẩn bị ổn thỏa, hiện tại duy nhất kém chính là pháp khí, nếu muốn khiêng qua bí cảnh bên trong lôi kiếp còn cần một kiện cũng đủ cường đại pháp khí, Thiên Vẫn Sơn thần ấn liền rất thích hợp, bất quá, này pháp ấn quá nặng, liền tính cấp bậc hạ thấp Diệp Phàm như cũ khống chế không được. Nếu Ngao Đại Mễ nguyện ý tiến vào trong đó, trở thành Thiên Vẫn Sơn thần ấn khí linh liền không giống nhau, pháp khí có khí linh lúc sau, hắn chỉ cần khống chế khí linh như vậy đủ rồi. Ngao Đại Mễ nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Hành đi ta đi vào. Bạch Trạch rất rõ ràng Diệp Phàm đánh chủ ý, Diệp Phàm một khi độ kiếp thất bại, bọn họ này đó cùng Diệp Phàm tồn tại khế ước tồn tại, giống nhau chiếm không được hảo, đại gia hiện tại ngồi ở một cái trên thuyền, có thể nói một vinh đều vinh, nhất tồn câu tồn. Ngao Đại Mễ hướng tới Thiên Vẫn Sơn thần ấn vọt đi vào, thực mau cùng Thiên Vẫn Sơn thần ấn hòa hợp nhất thể. Khí linh cùng pháp khí dung hợp lúc sau, Thiên Vẫn Sơn thần ấn toát ra một trận màu xanh lá quang mang, Thiên Vẫn Sơn thần ấn chấn động một hồi, hóa thành một tòa tiểu sơn, dừng ở Diệp Phàm trên tay. Đại ca tên kia đem pháp ấn thu phục, lén lút tránh ở một, Biên Hùng lão tư nói. Tên kia mưu lợi, đem một cái khí linh rót vào pháp khí bên trong, thông qua khống chế khí linh, khống chế thần ấn. Hùng lão đại nói, thật là cái gian trá gia hỏa. Hùng lão tư nói, kia pháp ấn cấp bậc không thấp, bình thường khí linh căn bản ngự sử bất động này pháp ấn, cái kia khí linh cũng không đơn giản. Hùng lão tam nói, đại ca, gia hỏa này trên người linh quang có phải hay không quá nồng a? Hùng lão tư hỏi. Hùng lão đại gật gật đầu, nói, hình như là, hắn hẳn là sắp độ kiếp. Phía trước bọ ngựa đạo hữu độ kiếp thời điểm, Diệp Phàm hẳn là đã tới rồi bí cảnh bên trong, gia hỏa này thấy được một vị đạo hữu ở lôi kiếp bên trong hôi phi yên diệt, chẳng lẽ còn muốn độ kiếp sao? Tán linh rèn thể đan chính là gia hỏa này luyện chế, thật sự không được hắn còn có thể dùng đan dược đem thực lực giáng xuống. Hùng lão đại lắc lắc đầu, nói, tán linh rèn thể đan tác dụng là hữu hạn, gia hỏa này thân thể tự hồ đã trải qua thiên truy bách luyện, này đan dược chỉ sợ đối hắn không có gì dùng. Quảng cáo, cách chương.